Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn có vẻ là chưa đủ độc ác. Tao sẽ lấy dao, một phát cắt cổ nó. Cái gì? Lấy dao cắt cổ Hữu An nhà chúng ta ư? Đó rất là đau nha. Hữu Vọng lại bắt đầu kinh hãi cất lên tiếng thét chói tai. Một mặt lại động tay động chân chạy tới cướp Hữu An trên tay của Bách Thành. Bởi vì cô tuyệt không thể đem Hữu An gả cho một gia đình đáng sợ như vậy. Chị bà! Bách Thành hét lớn một tiếng. Hữu Vọng sợ tới mức đứng sững sờ tại chỗ. Chị bình tĩnh một chút đi, hãy nghe em nói đã. À, được được, chị bình tĩnh nghe, em nói nghe đi. Hữu Vọng rất là ngoan ngoãn. Cô là kiểu người một khi thấy người khác hung dữ lên là cô bắt đầu nương theo tính cách của họ. Chị đi lấy con dao tới đây. Bách Thành cất lời phân phó. À được, chị đi lấy liền. Hữu Vọng ngoan ngoãn nghe lời. Cô ngay cả đến câu để làm gì cũng còn chưa hỏi. Cái bà chị ngốc nghếch này. Hữu An cơ hồ là muốn thở dài rồi. Hữu Vọng đi lấy con dao ra rồi sau đó cất tiếng. Sau đó thì sao? Đưa cho mẹ em đi. Cái gì? Đưa cho mẹ em ư? Nếu như bác ấy dùng nó để gây tổn thương cho Hữu An thì phải làm sao bây giờ? Hữu Vọng cảm thấy không ổn. Vẫn là nên cất con dao cho kỹ mới là ổn thỏa. Chị yên tâm đi. Em sẽ bảo hộ cho Hữu An. Thôi được rồi, cô tin tưởng hắn. Hữu Vọng chấp nhận đưa con dao cho mẹ của Bách Thành. Hữu An nhìn con dao không động đậy. Cầm lấy đi. Mẹ không phải là muốn dao sao? Để cắt cổ Hữu An sao? Con rất muốn xem mẹ có dám hay không? Hay là mẹ cảm thấy ngay tức khắc quá mức đột ngột, muốn dùng cầm chim trước chứ? Chị ba. À, chị biết rồi. Là muốn đi lấy kim châm có đúng hay không? Chị sẽ đi lấy cho em. Hữu Vọng rất là tức thời, chạy nhanh đi cất con dao xuống, tránh khỏi mẹ Trần thật sự hạ quyết tâm, Trần Hữu An sẽ không được bảo vệ. Cô chạy bình bịch, vội vã đi tìm kim châm. Hữu An sắp bị bà chị này của mình chọc cho điên mất rồi. Bà chị của cô luôn luôn không lanh lợi, nhớ thế nào vừa gặp lại sự tình này lại trở nên thập phần tháo vát như thế chứ. Thật là hộc máu mà. Kim đã lấy tới rồi đây. Mẹ Trần à, bác mau cầm lấy đi. Hữu Vọng lấy ra, đưa tới trước mặt của mẹ Bách Thành. Hữu An mới không cầm. Đầu óc cô đâu có phải là bị hư. Tại sao phải lấy kim đâm vào chính mình để tự làm tổn thương bản thân chứ? Chị xem đi. Mẹ em chỉ là đùa với chị mà thôi. Đúng rồi nha. Mẹ Trần chính là tốt nhất. Làm sao có thể đối xử nghiêm khắc với Hữu An nhà chúng ta được. Hữu Vọng hùa theo pha trò, muốn nói bản thân chỉ cần nịnh hót mẹ Trần chuẩn không sai. Như vậy không biết chừng mẹ Trần sẽ nể mặt nhà họ Vu, đánh giá bà không tệ, rồi sau đó đối xử tử tế với em gái phiền phức kia. Mà trên cơ bản, Hữu An là lời nói chuyện với bà chị gái này, bởi vì chỉ khiến cô tốn nước bọt mà thôi. Cô đem mũi nhọn chuyển sang hướng Bách Thành, nhưng mà... Bách Thành người đâu mất tiêu rồi? Hắn về nhà rồi nha. Ánh mắt của Hữu Vọng đều híp lại thành hình trái tim rồi. Bởi vì Bách Thành cứ như vậy mà ôm Hữu Đan người đang hôn mê mang đi. Bóng lưng cao ngất như thế. Ở trong lòng lại ôm một cô gái. Thật sự giống như là tình tiết trong chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng. Thật sự là quá đẹp rồi. Hữu Vọng say mê trong sự tưởng tượng của mình. Cái gì? Về nhà rồi ư? Hắn ôm Hữu An trở về nhà. Hắn muốn làm gì? Không được không được. Mình phải mau trở về nhìn một cái mới được. Hữu An đẩy xe lăn giống như là đẩy trên một đống lửa vậy, ồn ào mà xông về nhà. Mà Hữu Vọng từ trong ảo tưởng lại trở về hiện thực, vừa đúng lúc đúc nghe được mẹ Trần nói ra những lời đó. Xem ra mẹ Trần thật sự giống như Bách Thành nói là cầu xa tâm Phật. Nhìn xem, mẹ Trần quan tâm Hữu An nhà các cô đến cỡ nào nha. Mẹ Trần còn sợ hãi, Hữu An sẽ bị con mình khi dễ. Quả thực so với người chị gái là cô đây, lại còn trân trọng Hữu An hơn cả. Cho nên xem ra, việc cô đem Hữu An cả cho Bách Thành, quả thật là gà đúng rồi. Không biết khi Hữu An sau khi có tỉnh lại, có cả người cô đã tác thành nên một nhân duyên tốt đẹp hay không chứ? Hữu Vọng lại bắt đầu ảo tưởng Hữu An sẽ hồi báo đại ân đại đức của cô như thế nào. Trần Bách Thành, cậu lăn ra đây cho tôi. Cậu khóa cửa phòng để làm gì hả? Cậu không phải là muốn làm ra loại chuyện xấu xa, hạ lưu đối với Hữu An chứ? Hữu An sau khi về đến nhà, thì lập tức tiến sát, áp vào trên cánh cửa phòng của Bách Thành để mà nghe lén. Nhưng cô nghe một lúc thật lâu, cũng không nghe được gì cả. Mà cũng là vì cô cái gì cũng không nghe được, cho nên mới càng thêm khủng bố. Bởi vì trí tưởng tượng của cô càng bạo phát, tất cả tình tiết lộn xộn bậy bạ cô đều nghĩ đến. Tưởng tượng Bách Thành sẽ đối với cô. Cái đó... Ai ơi, đừng có làm như thế nha, cô mới là không cần đâu. Nhưng mà cô kêu cả buổi, Bách Thành cái tên tiểu tử chết tiệt kia cũng không xuất hiện. Thật là tức chết mất mà, cô như thế nào có thể ngồi chờ chết được đây chứ? Hữu An bắt đầu tìm kiếm chìa khóa ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net